Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, Hoàng Mãng Chi Vương. Áo trắng độc nữ, đầu này thần hỏa tam trọng thiên Hoàng Mãng rất là táo bạo, điên cuồng, trên người có bị thiêu đốt ra to lớn huyết động, tê tê quái khiếu, phun ra lực sát thương năng lượng kinh người dòng lũ. Ta nói ngươi đó là cái gì hùng hoàng a? Lực sát thương không khỏi cũng quá cường đại một chút đi. Ngươi xem một chút, này rắn đều nhanh điên rồi. Truy quá độc ác, Vương Đông một bên bay tán loạn một bên ồn ào, mặt có chút đen. Tiết Hạo Nhiên tay cầm quạt xếp, dám thúi phong tao nói ra, đó là ta Vô Cực Tông đặc chế, thuần thiên nhiên cao đẳng vật liệu, lại thêm như ý cấp bậc lửa ngô công nội đan phối trí mà thành. Nhất là khắc chế độc xà đại mãng, cũng không phải là nói hai người bọn họ chơi không lại đầu này hoàng mãng, mà là muốn đưa nó câu ra ngoài đánh giết. Dù sao xào huyệt bên trong hoàng mãng quá nhiều, bọn hắn sợ khoảng cách tới gần sẽ dẫn xuất đại gia hỏa tới. Tốt, nơi này đã đầy đủ xa. Tiết Hạo Nhiên một cước dẫm tại một tòa duẩn sơn trong núi bên trên, quay người chính là một trường Hỗn Nguyên Vô Cực Công. Vảy cá, vảy rắn, mãng lân. Tiết Hạo Nhiên nhìn như nhẹ nhàng một kích, kỳ thật đã thi triển toàn lực. Vô tận vảy cá, vảy rắn, mãng lân giữa thiên địa quét sạch hạo đáng, cương phong phần phật, có hay không cực đại đạo đang cuộn trào, cuồn cuộn rung động. Oanh, cái kia thân dài ngàn dặm to lớn hoàng mãng bị đánh bay ra ngoài, dâng lên đạo đạo năng lượng dòng lũ vỡ vụn, từng đạo dần sơn đều bị đập nát, bị cái kia hoàng mãng thân thể khổng lồ đạp nát, cuối cùng rơi vào sơn giá ở giữa. Nhìn xem hoàng mãng trên thân lõm lấy một cái thật sâu đại trưởng ấn, đó là bị Tiết Hạo Nhiên đập, vừa lúc ở bảy tấc chỗ yếu hại, trái tim đã vỡ vụn, linh hồn nhận trọng thương, bây giờ chỉ có ho ra máu đường sống, lại vô năng vì thần hỏa tam trọng hoàng mãng, vậy mà ngăn không được Tiết Hạo Nhiên một trường. Vương Đông ở một bên chậc chậc tán thưởng, nhìn này Tiết Hạo Nhiên căn bản không phải sợ hãi Húc Đông Thăng, mà là thật tính tình quá lười nhác, căn bản không muốn đánh. Đại trường trùng, ngoan ngoãn hiện ra mật rắn đi, không nên trách tiểu gia ta tàn nhẫn a, là lão đầu tử nhà ta buộc ta làm như vậy, nếu như ngươi nếu là hóa thành lệ quỷ, liền đi quấn lấy nhà ta lão gia tử a. Tiết Hạo Nhiên gia hỏa này không có điểm chính hình, hành vi phóng túng, hi hi ha ha nói ra, nói cho ngươi tinh tường một điểm a, cha ta là Vô Cực Tông tông chủ, đừng tìm sai người, vậy liền không đẹp. Lập tức theo tới Vương Đông là một mặt hắc tuyến, nhà ai lão cha có như thế một đứa con trai, khẳng định sẽ sinh ra một loại nhét vào mẹ hắn trong bụng nấu lại trùng tạo xúc động. Tiết Hạo Nhiên cho hoàng mãng một kích cuối cùng, xe nhẹ đường quen tiến hành mở ngực mổ bụng, mở ra cứng cỏi da rắn lộ ra óng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang vàng nhạt thịt rắn đến, xa huyết chảy xuôi, quang ảnh mông lung, một viên mật rắn liền bị lấy ra ngoài, toàn thân thành màu xanh biếc tản ra hương thơm khí tức. Tiết Hạo Nhiên cười ha ha, lão Vương, hoàng mãng toàn thân đều là bảo vật, ta chỉ cần mật rắn này rắn liền cho ngươi, xem như thù lao. Vương Đông tự nhiên là thu nhận, mà lại bị Tiết Hạo Nhiên quấy giày đòi hỏi, mở cho hắn lô luyện đan. Vương Đông lưu thủ, chỉ luyện chế được bát chuyển hạ phẩm thiên đan, nhưng dược hiệu vẫn là quá hùng tráng. Tiết Hạo Nhiên ăn về sau ngao ngao quái khiếu, toàn thân đều bị mãng văn cho bao phủ, vô cực đồ bao phủ, rầm rầm xoay tròn. Hắn cách đại viên mãn ngày lại tới gần một bước dài. Sau đó ba ngày ba đêm hai người liền không ngừng dẫn dụ hoàng mãng từ tổ rắn bên trong ra, một đầu lại một đầu đánh giết, lấy gan, luyện đan, nuốt tu hành, hết thảy có 13 đầu hoàng mãng bị đánh chết. Tại một viên cuối cùng đan dược bị nuốt ăn vào về sau, Tiết Hạo Nhiên rốt cục đột phá đến mãng văn đại viên mãn trạng thái. Liên đới lấy cảnh giới cũng đột tiến không ít. Hắn thần quang nội liễm ẩn giật, liền cùng cái kia vô cực đồ, thâm bất khả trắc, giống a, thoải mái a. Tiết Hạo Nhiên quanh thân quấn quanh vô cực đại đạo, từng tia từng sợi óng ánh đạo uẩn như là tua cờ thác nước đồng dạng rủ xuống đến thần thánh gì. Thường, hắn phách lối ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, vô số mãng văn hóa thành một đầu ngàn dặm dài hoàng mãng. Ngửa mặt lên trời thét dài, đáng chết, đáng chết, hài nhi của ta nhóm A, các ngươi chết rất thảm. Nguyên lai là ngươi tên nghiệp chướng này tàn nhẫn sát hại ta đáng yêu các con. Bổn vương muốn ăn các ngươi. Tiết Hạo Nhiên vui quá hóa buồn, vừa mới phát ra hoàng mãng khí tức quá nồng nặc. Xa xôi sơn lĩnh ở giữa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Cùng phô thiên cái địa hung ác khí tức, từng tòa duần sơn trực tiếp sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Một đầu dài vạn dặm to lớn hoàng mãng đằng không mà lên, dán vô số duẩn sơn đỉnh núi du tẩu, trong nháy mắt chính là 10 vạn dặm. Toàn thân hắn vàng sáng mang theo thiên nhiên đường vân, kinh khủng uy áp rõ ràng chính là như ý nhất trọng tồn tại. Toàn thân hắn mang theo noãn ngọc hoàng dương quang trạch cùng sắc điệu, một đôi mắt xích hồng mang theo tức thì nóng giận công tâm ý vị. Tại to lớn giữ tợn đầu lâu bên trên có một cái hư ảo vương miện, bộc phát ra lăng liệt long uy đến. Hoàng mãng chi vương, ngã sát lạc, khó đối phó a, lão vương đi nhanh một chút. Tiết Hạo Nhiên một tiếng quái khiếu liền tế ra một tòa trận đài muốn hoành độ hư không. Mỗi một cái hoàng mãng xào huyệt bên trong đều có một đầu hoàng mãng chi vương. Huyết mạch của hắn cao quý nhất cùng cường đại, có được lột xác thành hoàng long tư chất, chính là thần thú. Oanh, một đầu đuôi rắn khổng lồ cách không rút đủ đến, vàng sáng linh quang như muốn tả. Trận kia đài trực tiếp bị rút vỡ nát, truyền tống bị ngăn cách, hai người từ hư không bên trong lại lần nữa rớt xuống ra. Hai người bọn họ chạy trốn tốc độ đều cực nhanh. Tiết Hạo Nhiên tế ra vô cực đồ hàng nhái, cùng Vương Đông cùng một chỗ thôi động, bao lấy hai người liền toàn lực độn hành, muốn thoát đi duẩn sơn. Bất quá không nghĩ tới lần này hoàng mãng là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn ngàn đầu thần hỏa hậu kỳ hoàng mãng cùng một chỗ xuất hiện, chặn đường đi của hai người, lần này là thật không thể lui được nữa. Dưới đĩa đèn thì tối, hoàng mãng dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy tổ rắn bên trong nhất định chính là an toàn nhất. Chúng ta trốn đến nơi đó đi. Đang nghĩ biện pháp truyền tống ra ngoài, Tiết Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, bản thân cảm giác tốt đẹp, cũng không cho Vương Đông nói chuyện liền mang theo hắn cùng đi hoàng mãng xào huyệt. Đó là một mảnh thâm tàng dưới đất to lớn xào huyệt. Không gian dưới đất tương đương khoáng đạt, bốn phương thông suốt. Hai người ở chỗ này quanh đi quẩn lại hướng phía chỗ sâu nhất liền đi. Muốn tìm một cái địa phương an tĩnh rời đi. Nơi này xác thực không có cường lực đại xa, nhưng lại có một ít tiểu xa. Thần luân cấp bậc tu vi, trăm trượng độ dài bề ngoài, nhìn thấy xâm nhập khách không mời mà đến cùng nhau tê minh, lộ ra giữ tợn nóng nảy thần sắc cùng răng nanh. Tiết Hạo Nhiên nhìn phiền lòng, vô cực đồ quét một cái liền đem những này tiểu xà giết đi sạch sành xanh. Vương Đông bàn tay vung lên, tất cả thi hài hết thảy đến hầu bao bên trong. Giống a a, hoàng mãng chi vương gào thét trực tiếp truyền tới tổ rắn bên trong đến. Một luồng khí tức đáng sợ đang lấy một cái đáng sợ tốc độ hướng phía tổ rắn băng băng mà tới. Hiển nhiên đầu kia đại xà đã phát hiện hai người tung tích. Dưới đĩa đèn thì tối a, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất a, hoàng mãng xào huyệt a, người thật biết chơi a. Người rất biết phỏng đoán lòng người xà tâm a. Lần này làm sao bây giờ? Người không phải rất có biện pháp sao? Nói nhanh một chút a. Vương Đông hắc cái mặt này, cười tâu toét cái miệng hướng về phía Tiết Hạo Nhiên chính là một trầu thoá mà. Bọn hắn bị Hoàng Mãng Chi Vương ngăn ở nơi đây, không kịp kích phát truyền tống trận pháp, chỉ có thể một con đường đi đến đen, tiếp tục hướng về xào huyệt chỗ sâu mà đi. Bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, vì truy cầu tốc độ, những cái kia cản ở trên đường Hoàng Mãng đều bị đụng thành thịt băm. Qua không biết bao xa, trước mặt sáng tỏ thông suốt, đó là một cái dưới núi to lớn vực sâu, vách đá tương đương bóng loáng, bên trong âm trầm rất là quỷ dị, tựa hồ ẩn núp cái gì thượng cổ ma quái. Dựa theo Tiết Hạo Nhiên tính tình, đặt ở bình thường là tuyệt đối không có khả năng đi vào. Nhưng là hiện tại Hoàng Mãng Chi Vương đuổi tới, hắn chỉ có thể xuống dưới. Oa nha nha, đây rốt cuộc sâu bao nhiêu a? Tiết Hạo Nhiên dương khang quái giọng thét lên thanh âm truyền đến. Khan cả giọng, người ngậm miệng được hay không? Cẩn thận thanh lang đưa tới. Vương Đông trong thanh âm tràn đầy tức hổn hển, cùng không thể làm gì. Hơn nửa ngày vực sâu dưới đáy truyền đến hai tiếng trầm đục, hiển nhiên bọn hắn đã đến ngọn nguồn. Cái kia Hoàng Mãng Chi Vương cũng chạy tới. Hắn tựa hồ đối với này vực sâu có một loại nào đó kiêng kỵ. Cũng không xuống dưới, thân thể khổng lồ ngay tại phía trên du tẩu. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào tê tê rung động. Trong vực sâu rất đen, bất quá lại ngăn không được hai người thị lực. Tại vực sâu chính giữa có một cái rách nát sụp đổ nhà tranh. Chỉ còn lại có di tích phế tích, phong hóa quá nghiêm trọng. Tại bốn phương tám hướng trên vách đá dựng đứng khắc họa rất nhiều phù văn, phù hiệu, linh văn, nhìn qua liền quỷ dị khó lường. Từ cái kia đạo uẩn phía trên đi xem liền khiến người dùng mình. Phù văn chi lực đang chảy, lờ mờ ở giữa bọn hắn thấy được độc xà đại mãng, thấy được ngô công chi chu, thấy được bọ cạp cóc, thấy được độc hoa độc thảo, độc đan độc dược, toàn bộ vực sâu tựa hồ cũng muốn bị độc tố cho bao phủ. Đây không phải là giả, mà là chân thực tồn tại. Hai người đến tựa hồ xúc động nơi đây còn sót lại đạo và pháp. Vô tận độc tố hướng phía hai người liền đến, phô thiên cái địa, phấp phới hư không, đỏ hoàng lục các loại xương độc, hoa tử sắc bạch các loại độc trùng, khói lửa đồng dạng trói lọi tịnh lệ độc trướng, trong một chớp mắt liền đem hai người cho vây lại. Tất cả phù văn đều đang phát sáng, đạo quỹ rực rỡ, phù văn xen lẫn, toàn bộ vực sâu tựa hồ cũng thành địa ngục nhân gian. Ngay cả hư không đều bị độc mặc vào, bị không ngừng ăn mòn phát ra suy suy thanh âm. Tiết Hạo Nhiên tế ra rất nhiều pháp bảo căn bản ngăn không được. Vừa tiếp xúc với độc khí xương độc liền nhao nhao hòa tan hết thảy hóa thành nước. Tanh hôi chi khí một mảnh. Ông trời của ta, độc này cũng quá kinh khủng điểm đi. Muốn thân mệnh, liền trung phẩm thiên binh đều bị ăn mòn hòa tan. Cha ruột của ta a, này nên làm cái gì? Lão Vương, người suy nghĩ một chút chiêu a. Tiết Hạo Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở nơi đó kêu to. Quay người lại phát hiện Vương Đông chính mục không chớp mắt nhìn xem những cái kia phù văn. Tương đương xuất thần mê mẩn, như là thổ ngạnh con rối. Lão Vương ngươi điên rồi, cử chỉ điên rồ rồi, không muốn sống nữa. Tiết Hạo Nhiên vỗ Vương Đông bả vai, muốn khiêng hắn liền cưỡng ép đi ra ngoài. Không thể mạnh mẽ xông tới. Vương Đông bỗng nhiên thanh tỉnh lại, khóe mắt đuôi lông mày ở giữa mang theo nồng đậm hồi ức cùng tưởng niệm. Đây là đại năng cường giả lưu lại độc đạo phù văn. Mạnh mẽ xông tới chỉ có thể gây nên càng lớn lực sát thương. Tiết Hạo Nhiên lá gan đều run rẩy. Là thật sợ hãi, lạnh dung nói, đại năng khắc họa độc văn a, xem ra chúng ta là chết chắc, đáng thương ta Tiết gia 18 đời đơn truyền a. đến ta chỗ này tuyệt đại. Lão tổ tông, ta có lỗi với các ngươi a. Đừng gào, thật khó nghe, cũng không phải nói ra không đi. Vương Đông thật sự là nghe tâm phiền, một cước liền đá vào Tiết Hạo Nhiên trên thân, sau đó bị chấn một cái chân trong nháy mắt gãy xương. Gọi là một cái đâm tâm a. Vương Đông căn bản không muốn nghe Tiết Hạo Nhiên ở chỗ này phàn nàn. Cả người hắn đều bị những cái kia phù văn hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói là lưu lại những cái kia phù văn người. Áo trắng độc nữ, trăm vạn năm trước một cái khiến thông thiên đại thế giới vô số anh hùng có tật giật mình tồn tại. Một cái tại độc đạo trên đăng phong tạo cực tồn tại. Cũng là tử đế Vương Đông khuynh thành hồng nhan. Áo đoáng đi theo Vương Đông thời gian rất dài. Nàng mặc dù dùng độc vô song, nhưng là cái ôn nhu nữ hài tử, một mực yên lặng hầu ở Vương Đông bên người, cùng hắn sung sướng, cùng hắn yêu sầu, theo nàng cùng một chỗ tiến hành cái kia trận chiến cuối cùng. Mà nơi đây phù văn chính là nàng lưu lại, đó là áo trắng tại đại năng cảnh giới thời điểm lưu lại luyện độc phù văn. Nơi đây là nàng luyện độc chi địa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.